Đan Đại Chí Tôn, chương 1980, sóng gió tập hợp, Đại La Sơn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba vị man hoang thánh hoàng phối hợp tài nguyên rộng lượng. Bằng vào pháp trận điên cuồng chống cự, cuối cùng ngay cả thần cốt bọn hắn phong tồn trong thời gian vô tận đều tế đi ra. Nhưng nội tình của man hoang chiến tộc cũng đã kích thích đám người cửu thiên thần tôn thật sâu hơn. Đều triển khai tấn công mạnh càng khốc liệt hơn. Nếu như đế cốt thật sự ở trên tay bọn họ, chẳng phải muốn tạo nên ba vị thần linh. Kỷ nguyên năm thứ 10, ngày 18 tháng 8, tại thời khắc hoàng thành man hoang chiến tộc lung lay sắp đổ. Huyết ma đế tộc phía sau bọn hắn rốt cuộc cũng đã nhúng tay. Số lượng lớn cường giả lao tới cửu thiên thần giáo, chư thiên thần điện, xích thiên thần triều tại thiên khải hoàng thành. Còn có thần linh, thánh hoàng xuất hiện, khiến cho cửu thiên thần tôn rút lui. Kết thúc vây công, ngày 20 tháng 8, man hoang chiến tộc uống máu tuyên cáo với thiên khải thậm chí thương huyền. Lấy danh nghĩa đế tổ hồng hoang thề, đế cốt không ở bọn hắn trên tay. Đúng là bị hoàng phi vạn thế thần triều kiếp trước Thiệu Thanh dẫn cướp đi. Tháng 8 hạ tuần, tất cả hoàng đạo lần lượt rút lui từ man hoang cùng thiên khải. Man hoang chiến tộc gian nan sống tiếp được, tương đương từ ngày 21 đến ngày 30. Nhưng sau mấy tháng chiến tranh thảm liệt, man hoang chiến tộc đã bị thương cực nghiêm trọng. Một vị thánh hoàng chiến tử, hai vị thánh vương, 8 vị thánh linh chiến tử, còn có hơn 5 vạn con dân chiến tộc, nội tình tiêu hao bảo cốt càng nhiều vô số kể. Ở trình độ nào đó mà nói, đây cũng không phải là tổn thương nguyên khí, mà là nửa tàn phế. Bọn hắn hận thấu Thiệu Thanh Duẫn kia, nhưng cũng may bọn hắn đã bảo vệ được bí mật. Man hoang đế tổ, sau khi vị man hoang đế tổ kia thoát khốn từ chiến đấu tại Thượng Thương đã lặng lẽ lẻn về Hồng Hoang cổ thành. Lập tức hạ đạt tử lệnh, lùng bắt Thiệu Thanh Duẫn. Liền xem như tìm khắp Cửu Châu thập Tam Hải đều muốn móc Thiệu Thanh Duẫn ra. Cùng lúc đó, các hoàng đạo khác đã bắt đầu lùng bắt Thiệu Thanh Duẫn. Nếu man hoang chiến tộc đã dùng danh nghĩa đế tổ phát thể, đế cốt 89 phần chính là bị nữ tử kia mang đi. Tuy nhiên, tất cả hoàng đạo vẫn không có từ bỏ giám sát đối với man hoang chiến tộc. Dù sao năng lượng đế cốt cũng quá kinh khủng, nếu để cho loại thế lực như man hoang chiến tộc này đạt được, hậu quả thật sự không tưởng nổi. Cứ như vậy, Thương Huyền cùng Thiên Khải đều tạm thời khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng theo thời gian trôi qua, ước chiến của Khương Phàm cùng hoàng đạo lại càng ngày càng được chú ý. Rất nhiều người sớm đã xuất phát, chạy tới Đại La Sơn chờ đợi. Xung quanh Đại La Sơn còn dựng lên san sát thành mới, đều là khoảng cách chừng trăm dặm. Trong thành tất cả đều là chỗ ở cấp cao, chuẩn bị cho hoàng tộc hoàng đạo sắp đến. Còn có các loại sòng bạc dùng để đặt cược cho đại chiến sắp đến. Tất cả các cường giả được chọn trong các hoàng tộc hoàng đạo cũng đều bắt đầu bế quan cùng chuẩn bị sau cùng. Kỷ nguyên năm thứ 10, ngày mùng 8 tháng 11, xí thiên giới giáng lâm Tân Hải Tây Bộ, mở ra hỗn độn thần nhãn. Sau 3 ngày, bọn người Kiều Vô Hối điên cuồng liên chiến tại các nơi hải vực đã trở lại lục địa. Được hỗn độn thần nhãn tiếp nhập xí thiên giới, tất cả đội ngũ đuổi bắt chỉ có thể trơ mắt nhìn đám phượng hoàng kia biến mất ở trong hư không. Tất cả cố gắng cuối cũng chỉ như công dã tràng. Tin tức nhanh chóng lan tràn tại Tây Bộ, cũng khuếch tán đến địa khu khác. Thậm chí trung vực, vây bắt Ngọc Tỷ truyền quốc thất bại, để tất cả cường giả đều khắc sâu lĩnh giáo đến thực lực của phượng hoàng. Quả nhiên không phụ cái danh thần tộc. Đám phượng hoàng trở về biểu thị thực lực xí thiên giới lại lần nữa tăng cường. Cũng làm cho những cường tộc bí mật mưu đồ tại xí thiên giới kia trong lúc giáng lâm đó đã khởi xướng tiễu trừ không thể không một lần nữa tính toán. lại kế hoạch của mình. Kỷ nguyên năm thứ 10 ngày 12 tháng 12, chi đội ngũ khiêu chiến đầu tiên đã đến Xích Chi Đại Liệt Cốc. Là Cổ Hoa Hoàng Thành, không nghĩ tới lại là bọn hắn tới trước. Đừng lại gọi là Cổ Hoa Hoàng Thành, chỉ có thể là Cổ Hoa Di Bộ. Ha ha, sốt ruột báo thù, đến sớm hơn 20 ngày. Từ sau khi Khương Phàm hủy diệt Cổ Hoa Hoàng Thành, bọn hắn đều đang lùng bắt Khương Phàm khắp nơi, còn trực tiếp tham dự cuộc chiến tại Luân Hồi Bí Cảnh. Chỉ là từ đầu đến cuối đều không thể đạt được ước muốn. Bây giờ Khương Phàm công khai khiêu chiến, đây là cơ hội duy nhất để bọn hắn có thể tự mình báo thù. Không nên coi thường bọn hắn còn lại một thánh linh, hai bán thánh, cũng đều mang theo vũ khí cường hãn. Nếu quả thật muốn đưa Khương Phàm vào chỗ chết, chỉ sợ Khương Phàm sẽ có nguy hiểm. Không sai, tuyệt đối không nên đánh giá thấp quyết tâm báo thù của một đám người vong quốc. Bọn hắn đến sớm, rất có thể là muốn bí mật hợp tác cùng hoàng đạo khác. Bọn hắn có bảo cốt thánh vương sao? Không có bảo cốt, ngay cả tư cách khiêu chiến đều không có. Lúc này, quần chúng tụ tập tại Xích Chi Đại Liệt Cốc đã đạt tới số lượng 100.000. Cổ Hoa xuất hiện lập tức đốt lên đợt dậy sóng đầu tiên. Người người đều biết thù hận giữa Khương Phàm cùng Cổ Hoa Hoàng Thành. Cổ Hoa là chi đội đầu tiên đến, hiển nhiên là chạy tới đánh giết Khương Phàm, mà còn không tiếc cái giá. Nhưng mọi người rất ngạc nhiên, bọn hắn từ đâu có được bảo cốt thánh vương. Ngày 15 tháng 12, đội ngũ của Vạn Đạo Thần Giáo đến Xích Chi Đại Liệt Cốc. Lập tức cùng cao điệu hội hợp Cổ Hoa Thánh Linh, lại lần nữa kích thích những người đến xem dậy sóng. Cổ Hoa, Vạn Đạo, đây cũng là hai thế lực muốn giết chết Khương Phàm trước mắt nhất. Bọn hắn đều sớm đến, mà còn cao điệu gặp mặt, là muốn tổ kiến liên minh báo thù sao? Bảo cốt thánh vương của Cổ Hoa có chỗ dựa rồi. Rất có thể Khương Phàm sẽ gánh không được hai chi đội ngũ báo thù này tiến công. Không phải ta nói Khương Phàm không đủ mạnh, mà là quy tắc Khương Phàm định ra có vấn đề. Có vấn đề lớn, không giới hạn nhân số, không giới hạn quy tắc, không giới hạn vũ khí, đủ loại không giới hạn, đã định đủ loại biến cố. Nếu như là luận võ bình thường, Khương Phàm có thể tiếp tục gánh vác, nhưng giã quy tắc man như thế này, nhất định khiến Khương Phàm cửu tử nhất sinh. Ta thực sự không nghĩ ra, tại sao Khương Phàm lại muốn định ra quy tắc như thế này? Đây rõ ràng không lý trí, mà còn là vô cùng khinh thường. Chẳng lẽ người bên trong Xí Thiên Giới không ngăn cản sao? Khương Phàm hẳn là không có cách nào. Nếu như không phải đưa quy tắc như thế, hoàng tộc hoàng đạo toàn Thương Huyền sẽ cho hắn 5 tháng chỉnh đốn sao? Sẽ nguyện ý tới đây khiêu chiến sao? Cách chương.